Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253.253.253. Đuổi xa người, thêm càng, chương 253.253. Đuổi xa người, thêm càng, TT. Thanh xà lên bờ, nó bản thể theo hầu là chỉ Trúc Diệp Thanh, đều không phải là rắn nước, trên thực tế cũng không phải thực thích ứng này sóng gió cuồn cuộn chảy xiết con sông, nó kéo trầm trọng thân hình, mặt trên bị thanh hồn diễm tiên quất đánh ra tới năm đạo bỏng cháy dấu vết thật sâu, cơ hồ xỏ xuyên qua nửa cái thân mình chiều sâu, quanh thân đều là cháy đen sắc. Huyết nhục bị bỏng cháy thành than hôi, này như thế nào không gọi xà phẫn nộ. Nó phát điên giống nhau mà ném còn hoàn hảo cái đuôi. Đem chung quanh tảng đá lớn khối toàn bộ đánh nát thành tro, đột nhiên. Có một trận du dương tiếng sáo truyền đến, dần dần đem nó trấn an xuống dưới, buông xuống ném động. Cái đuôi, nó kề sát mặt đất, hoạt động thân hình. Tiểu tâm tránh đi bị thương bộ vị, hướng phía trước mà động, cuối cùng nhảy lên một chỗ khe núi bên trong cư nhiên có. Một chỗ cái khe, âm khí lượn lờ, hơi ẩn càng trọng, chính là kia thanh xà yêu lại là cảm thấy cả người thoải mái. Toàn bộ xà đều lười biếng chút, âm khí bị nó hấp thu nhập thân thể. Nơi này linh khí so với địa phương khác cằn cỗi muốn tràn đầy thượng không ít, vừa vào thân thể liền. Đi tan giá kia liệt diễm phần tâm cảm giác, không ngừng mà đối kháng thanh hồn diễm lực, nó bơi lội. Tựa hồ đã tới nơi này rất nhiều lần, ở thiên địa hình thành tự nhiên hố động bên trong từng cái chỗ. Ngoặt xuyên qua, rốt cuộc tới rồi một chỗ phát ra ánh sáng địa phương, cái này địa phương rất là thần kỳ. Quanh mình động bích thiên hướng hình tròn, trung tâm có một đoàn lộng lẫy kim sắc quang đoàn, mà nó trước mặt khoanh chân một cái hắc nón cói. Nam nhân thân hình, hắn trong tay cầm một cây sáo ngọc tử, đang ở gợi lên, tiếng sáo rất là nhẹ nhàng dễ nghe, lại mang theo chút thần bí sắc thái, tê tê, mãng xà yêu bơi lội thân hình đến gần rồi này nam nhân. Trong miệng phun động lưỡi rắn phát ra tiếng vang lại là cực kỳ ôn thuần, nam nhân xoay người lại đây. Gỡ xuống màu đen nón cói, lộ ra chân dung, là cái 30-40 tuổi nam tử bộ dáng. Rất là tuấn tiếu, giữa mày một chút màu đen hình rồng ấn ký, có vẻ có chút thần dị quỷ bí, hắn thanh đạm sắc mặt lại là đột nhiên vừa truyền. Vén lên ngọn lửa giống nhau, hảo xà nhi. Là ai bị thương ngươi? Ở này tay phải mơ u bàn tay. Xà tam giác trên đỉnh đầu đều có một chỗ nhàn nhạt xà ấn. Đúng là khế ước ấn ký. Tuy rằng cực kỳ thô thiển. Chỉ là nhất tầm thương cái loại này. Lại là chủ tớ khế ước. Lúc này mới làm này nam tử có thể hoàn toàn cảm giác đến này xà yêu cảm xúc dao động cùng thô thiển. Ý thức, hỏa, thật là lợi hại hỏa. Nữ nhân, xà yêu theo hầu bình phàm, mặc dù là trúc cơ, linh trí cũng là giống nhau, khế ước lại thô lậu, chỉ có thể truyền đạt ra này đó ý niệm tới, nam tử duỗi tay phất động cực đại đầu rắn. Đôi mắt híp lại, thoáng hiện vài phần hàn quang, nhân gian khi nào ra tới lợi hại như vậy nữ tu? Là tố tâm trai vẫn là nguyệt cô am? Nhân gian cũng đều không phải là không có tu tiên người. Mặc dù là linh khí loãng, nếu là kiên trì bền bỉ, cũng có thể dẫn linh nhập thể. Như thế gặp phải cái gì cơ duyên, cũng có thể đánh sâu vào luyện khí cao cảnh. Bọn họ phần lớn là vận khí không tốt lắm. Tuổi tốt thời điểm không có bị tu tiên giới tiên môn khai quật. Sau lại vượt qua tuổi tác giới hạn, chỉ có thể chính mình tu luyện. Hắn đó là một trong số đó, chỉ có lấy trúc cơ chi lực mới có thể mở ra thông thiên hà khẩu, nhảy nhập tu tiên giới vực, hiện giờ hắn được nơi này cơ duyên. Hơn nữa thanh xà khế ước phụng dưỡng ngược lại, chính mình rốt cuộc là muốn rảo bước tiến lên cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Trúc cơ, này kim sắc quang đoàn bên trong ẩn ẩn có hình rồng du đãng. Long Thanh than khóc, chính là cùng hắn có gì quan hệ? Thôi, này tế phẩm ngươi trước nhẫn nhẫn, đợi cho ta hoàn toàn hấp thu nơi này lực lượng, cũng đột phá trúc cơ. Ngươi tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, hắn trấn an xuống tay hạ đại xà. Nhưng đáy mắt lại là hơi không thể thấy mà lộ ra một chút đố kỵ tới, loài rắn lại bị gọi tiểu long. Giống nhau long thân, nhân duyên trùng hợp so với chính mình trước rơi vào này long mạch bên trong. Hấp thu thần bí đế mạch chi lực, lúc này mới có thể đột phá đến luyện khí viên mãn. Nếu là có thể tại đây đế mạch bên trong tu luyện cái trăm ngàn năm, chưa chắc không có từ xà hóa giao long cơ hội, tiếp theo bị chính mình sử dụng trở thành cái gọi là hà thần, cắn nuốt đồng nam đồng nữ huyết nhục, thuận thế đột phá tới rồi trúc cơ sơ kỳ, Ngụy Hàn tự nhiên sẽ đố kỵ. Mặc dù đây là chính mình yêu thú, nhưng nó là trúc cơ. Trung quy không có chính mình là trúc cơ tới hào, may mà nó cắn nuốt huyết nhục lúc sau. Lực lượng thông suốt qua khế ước phụng dưỡng ngược lại đến chính mình trên người. Lúc này mới làm hắn đột phá tới rồi luyện khí đại viên mãn. Có thể lấy nhân thân hấp thu long mạch chi khí, thanh xà yêu tự nhiên sẽ không thao túng mưa gió. Trở thành hà thần, nhưng hắn có thể thi triển chú thuật. Trời hạn triệu vũ, mưa to khai thông, nếu là không hiến tế liền hạ liệt diễm phù chú, làm đại địa khô hạn mà không thu hoạch, lại lấy xà lân dụ hoặc thôn trường. Hai bút cùng vẽ, này hà thần tế thượng đồng nam đồng nữ tự nhiên là hàng năm không ngừng, chính là đột nhiên. Ngụy Hàn cảm giác được một cổ nguyên tự đáy lòng dùng mình cảm, một đạo khủng bố hơi thở ở hoành áp. Toàn trường. Phụt một tiếng, hắn trực tiếp bị khủng bố linh áp sở áp chế ở trên mặt đất. Ngay cả ngón tay đều không thể nhúc nhích. Này mặt đất bất bình, lồi lõm tiểu hòn đá ở trọng áp xuống đem hắn gương mặt đều cấp đâm thủng. Ngụy Hàn chỉ có thể truyền. Động trong mắt, lại nhìn thấy bên người thanh xà yêu giống như là một bãi bùn lầy sụi lơ trên mặt đất. Hắn đều không phải là yêu thú chi thân. Không cảm giác được thanh xà yêu giờ phút này sợ cảm nhận được khủng bố uy áp, yêu thần đối với tầm. Thường yêu thú chính là trời sinh khắc chế, huống chi là yêu thần bên trong mạnh nhất mấy mạch. Đại Nhật thần ô, chỉ là một chút nghiêng uy áp, này chỉ chút cơ sơ kỳ xà yêu liền cơ hồ muốn chết ngất đi qua, Bùi Tịch Hòa mũi chân nhẹ nhàng, long mạch. Nàng ngữ khí bên trong đều hàm chứa vài phần kinh ngạc, long mạch cũng gọi là đế mạch. Chính là đại địa chi mạch, bằng thâm tầng đại địa chi lực vi căn cơ, đề cập thế gian khí vận đủ loại kỳ diệu biến hóa, cho nên nơi này linh khí độ dày thậm chí cùng nàng. Năm đó ở Côn Luân ngoại môn chỗ ở độ dày sở kém không có mấy, tương đương với toàn bộ phàm nhân nơi. Xa xôi linh khí đều tập trung ở nơi này, cũng khó trách này xà yêu có thể đột phá tới rồi trúc cơ. Cảnh giới, xà vì tiểu long, long mạch long khí thậm chí có thể tăng cường này loãng huyết mạch. Hướng tới giao tiến hóa phương hướng lột xác, nguyên lai sau lưng chính là ngươi a. Ngươi là nương hà thần tế, lấy xà yêu cắn nuốt đồng nam đồng nữ phụng dưỡng ngược lại tự thân. Đánh sâu vào cảnh giới, lại hấp thụ này long mạch chi lực, muốn cho chính mình đột phá trúc cơ. Nàng lời nói tuy là nghi vấn, lại là trần thuật khẩu khí, Ngụy Hàn tựa hồ muốn nói gì. Nhưng Bùi Tịch Hòa linh áp quá mức khủng bố, chính mình thân thể đều bắt đầu hỏng mất, hoàn toàn nói không ra lời. Vậy ngươi biết này long mạch tầm quan trọng. Này đại chu long mạch nếu bị hấp thu một ít, liền sẽ thiên tai tần ra, ở hấp thu nhiều một ít, liền sẽ đế vương suy bại, giang sơn đổi chủ, núi sông dung chuyển, long mạch đối với một cái vương triều mà nói. Không khác vận mệnh, Đại Chu sụp đổ, dân sinh khó khăn, dắt một phát động toàn thân. Mặt khác, Tam Đại Vương triều nhất định thừa thế dựng lên, lại sẽ là một hồi náo động, thiên hạ chém giết, người đáng chết. Một sợi kim sắc ngọn lửa leo lên tới rồi Ngụy Hàn cùng Thanh Xà Yêu trên người, Thái Dương chân hỏa, yêu tà thiết khắc chi vật, gần trong nháy mắt, một người một xà liền hóa thành một phủng cho bụi. Bùi Tịch Hòa nhăn lại mày lại chưa giãn ra. Khai, không, hắn cũng là quân cờ. Tấu chương xong, hết chương.